trong nháy mắt biến mất khỏi tầng thứ nhất. Thôi bất thiện, khiêu chiến thất bại, bành, bành, mấy phút ngắn ngủi sau đó, lần lượt có đệ tử không thể chịu đựng trọng lực gấp 10 lần. Nối tiếp ngã trên mặt đất, thân thể nổ tung biến mất. Bọn họ đương nhiên sẽ không chết, chỉ là linh hồn trở về bản thể. Bất quá, sau khi nắm lại quyền khống chế thân thể, từng người co quắp ngã trên mặt đất, mắt không thấy tròng đen, miệng sùi bọt mép, cả người giật giật như tê liệt, hình ảnh vô cùng thê thảm. Khách chương.